Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khôi lỗi thứ hai cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện. 2-1, sát lục ma vương cảm thấy hung hiểm. Tả hữu giáp công, mỗi một quyền đều nặng như Thái Sơn. Sát lục ma vương toàn thân mặc khôi giáp đỏ như máu, trong tay vung vẩy một đao một kiếm hai thanh trọng khí. Mỗi một kích tựa hồ đều có thể bộc phát ra lực sát thương kinh khủng, ngay cả sát khí trên người chiến hồn khôi lỗi cũng không ngăn cản nổi. Đụng phải trong nháy mắt sẽ xuất hiện sụp đổ, nhưng sát khí kéo dài không dứt sẽ nhanh chóng chữa trị tổn thương. Chiến tranh tuy lâm vào giằng co, nhưng sát lục ma vương đã cảm thấy hung hiểm, khí tức tử vong đập vào mặt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể kéo hắn vào vực sâu tử vong. Cùng lúc đó, hắn đã lặng lẽ truyền tin tức ra ngoài. Ba vị ma vương đang tìm kiếm ở bên ngoài đã nhận được tin tức, sắc mặt bọn họ khẽ biến, đồng thời trong lòng mừng thầm. Không ngờ Lý Thanh lại chạy tới tấn công bản bộ ma giáo bọn họ, đây quả thực là đưa đồ ăn cho bọn họ. Không có bất kỳ do dự nào, ba đại ma vương lặng lẽ thi triển tọa độ thời không trên người. Một cỗ thời không ba động cường đại xuất hiện trong ma đạo động thiên. Sự xuất hiện của dao động thời không này cũng bị phục chế thể thần linh của Lý Thanh phát hiện trong nháy mắt. Thần Minh đứng đợi ở lối vào ma đạo động thiên cung, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt, đợt con mồi thứ nhất đã rơi vào cạm bẫy. Trong tay hắn nắm bái tướng lệnh, tá lực phù lấp lóe trong tay hắn, tuổi thọ Bồ Giang Long Vương nhanh chóng bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, một chiến hồn khôi lỗi hoàn toàn mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong cửa vào động thiên. Trong nháy mắt chiến hồn khôi lỗi xuất hiện, thần linh thân liền thi triển ra đại tiểu như ý, hóa thành một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở trên vai của hắn. Chỉ thấy hắn đi ra một bước, trực tiếp xông về sát lục ma điện gần nhất. Cùng lúc đó, bên trong ma đạo động thiên, nương theo ba đạo khí tức kinh khủng hàng lâm. Chiến hồn khôi lỗi quơ vạn pháp thần phiên trong tay, trảm tiên phi đao từ trong đó rơi xuống. Có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nho nhỏ đang vỗ. Trảm tiên phi đao hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía sát lục ma vương. Sát lục ma vương cảm nhận được một cỗ uy hiếp mãnh liệt ập đến, toàn thân hắn tràn ngập khí tức giết chóc kinh khủng, có uy năng khủng bố phá diệt hết thảy sinh mệnh. Đao kiếm trong tay đã mang theo vô tận sát lục phong bạo hướng về đạo hào quang này chém giết mà đi. Khí tức giết chóc vô tận trong nháy mắt đã che mất trảm tiên phi đao. Nhưng trảm tiên phi đao đáng sợ cỡ nào, đó là lực lượng giết chóc vô song, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Phi đao xuyên qua sát lục chi khí vô tận, trong nháy mắt tiếp theo đã đi tới trước mặt sát lục ma vương. Vòng quanh cổ của hắn nhẹ nhàng chuyển một cái. Trên mặt sát lục ma vương lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Nhưng cho dù hắn không thể tưởng tượng nổi, không muốn tin tưởng, kết cục cũng đã định trước. Đầu của hắn ta rơi xuống ủng ục, tinh thần ý niệm của hắn ta, tất cả đều bị dìm tắt, trực tiếp bị kéo vào vực sâu tử vong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên, thoáng qua liền biến thành tro tàn. Thông qua con rối chiến hồn, Lý Thanh không hề để ý đến cảnh tượng này. Hắn biết đây là thuật phục sinh của đối phương đã được kích hoạt. Lúc này, ba đạo thân ảnh kinh khủng đã xông vào trong vạn ma cung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo chiến hồn khôi lỗi đột ngột xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn, ba ma vương vừa mới nhảy vào liền lâm vào tình huống hai mặt thụ địch. Phần Thiên Ma Vương, Huyết Ma Vương và Bách Dục Ma Vương sắc mặt đại biến. Nguyên nhân bọn họ cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là bị chiến hồn vây khốn, mà là bởi vì sát lục ma vương thế mà chết ngay khi bọn họ tiến vào. Bọn họ nhìn thấy một đạo hào quang, từ trên cổ đối phương dạo qua một vòng, sát lục ma vương liền trực tiếp lâm vào tử địa. Tuy đối phương đã khởi động thủ đoạn sống lại, nhưng tử vong ý nghĩa đối phương có năng lực một đòn tất sát. Ba đại ma vương sởn tóc gáy. Bọn họ lập tức ý thức được mình dường như cũng bước vào cạm bẫy. Lúc này, Huyết Ma Ma Vương tựa hồ câu thông với toàn bộ đòn sát thủ của cung điện, điên cuồng muốn khởi động tuyệt sát chi lực. Nhưng rất đáng tiếc, 300 tồn tại cường đại phong vân trong cung điện không có bất kỳ ba động, phảng phất như đã hoàn toàn chết đi. Đến tận đây, ba đại ma vương đã hoàn toàn hiểu rõ, lần này Lý Thanh đến đây là vì muốn diệt sạch toàn bộ ma đạo. Thậm chí sớm đã động tay chân, để đòn sát thủ đều không thể sử dụng. Trong lòng bọn họ run rẩy, kiên trì chiến đấu với tứ đại chiến hồn khôi lỗi. Trong không trung thần bí hình chiếu, sắc mặt Nguyên Trí Tuệ đang xảy ra biến đổi lớn. Không ổn, Lý Thanh đang triệu hoán khôi lỗi thứ 9. Hắn đã bắt đầu hành động, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Mọi người có phát hiện không? Đúng lúc này, hình chiếu sát Lục Ma Vương đột nhiên biến mất. Trên mặt hắn còn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bên trong sát Lục Ma Điện, căn cơ để sát Lục Ma Vương sống lại. Ma cung sát lục được dựng lên bởi vô số cơ thể con người, bị một luồng sát khí kinh khủng ăn mòn. Cung điện đang điên cuồng sụp đổ, một đoàn lực lượng có dao động sinh mệnh nhàn nhạt vừa mới đi tới nơi này. Nhưng theo toàn bộ sát lục ma cung sụp đổ, luồng sinh mệnh dao động này giống như không có nguồn gốc vậy ầm ầm sụp đổ. Một giọng nói không cam lòng vang lên, không, tại sao có thể như vậy? Tiếng hò hét điên cuồng quanh quẩn trong hư không, nhưng cũng không che giấu được cái chết của hắn. Lúc này, nguyên trí tuệ trong thế giới hình chiếu thần bí đã biết vấn đề. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía ba đại ma vương còn lại, Lý Thanh tới bản bộ ma đạo các ngươi. Mà lúc này trên mặt tam đại ma vương cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, mau, các ngươi mau tới, có bốn khôi lỗi đang vây công chúng ta. Mục tiêu của Lý Thanh chỉ sợ là nguyên thủy pháp tướng của ma đạo ta. Nghe nói như vậy, nguyên trí tuệ cũng đột nhiên biến sắc. Ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được Lý Thanh lại thật sự phá vỡ quy tắc thông thường trước đây, tiến công vào bản bộ của một đạo thống. Đây quả thực là chính diện khiêu khích, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Ta tính sai, rất nhiều tiên nhân toàn bộ bị vây khốn. Vạn kiếp diệt thế ma chủ bị năm đại trí tuệ vây khốn một cách quái dị, trong này tuyệt đối có thủ đoạn của Lý Thanh. Chương 994, truy tung mà đến, càn quét không còn. Chẳng trách hắn lại tấn công ma đạo, hắn cũng sớm biết kết quả này, không có tiên nhân ma đạo, đạo thống với hắn mà nói cũng không phải là nơi không thể công hãm. Trong đầu linh quang lấp lóe, tất cả nhân quả đều bị lý thuật, ánh mắt nguyên trí tuệ lộ ra hàn mang. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh phương Bắc lập tức tiến về bản bộ ma đạo bắt Lý Thanh. Lý Thanh chắc là ở trong bản bộ ma đạo, mục tiêu của hắn chắc chắn là pháp tướng nguyên thủy, thậm chí có thể là tài nguyên tích lũy vạn năm của ma đạo. Nguyên trí tuệ phát tin tức, còn có lượng lớn mệnh lệnh. Phương Bắc chủ yếu là địa bàn của chư tử Bách Gia cùng Nho Môn, nơi này có ít nhất 20 mấy vị tu sĩ kiếp cảnh. Nhưng phần lớn bọn họ đều là chủ đạo thống của chư tử Bách Gia, có trình độ tự chủ tương đối. Sau khi bọn họ nghe được tin tức này, mỗi người đều có một chút tâm tư khác. Có người lặng lẽ xuất phát, nhưng bọn họ cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Tình huống hiện tại có chút đặc thù, có lẽ sẽ có tiên nhân ngã xuống, ma đạo cũng có khả năng bị diệt. Đúng là một hồi hỗn loạn sắp sửa bùng nổ, mỗi người đều rất cẩn thận, bọn họ cảm giác sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Mặc dù bọn họ đi về phía ma đạo phương Bắc, nhưng tốc độ lại không nhanh. Cùng lúc đó, Nguyên Trí Tuệ đang phát mệnh lệnh cho tu sĩ kiếp cảnh của mấy đại đạo thống khác. Những tu sĩ đạo thống kiếp cảnh khác chú ý tới bản bộ đạo thống của mình. Căn cứ vào thói quen trước kia của Lý Thanh, hắn có khả năng sẽ dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Hắn có khả năng còn có thủ đoạn khác đang chờ chúng ta. Lúc này, trong mắt Nguyên Trí Tuệ tràn ngập quang huy vô tận, hắn đang điên cuồng suy tư. Trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, hắn cũng ý thức được lần này sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Lúc này, Lý Thanh đang thông qua tất cả nhãn tuyến trong phạm vi thế giới để quan sát các loại tin tức. Tu sĩ kiếp cảnh khẽ động, tự nhiên là phong vân biến sắc, trước tiên đã bị các cơ sở ngầm của hắn phát hiện. Đồng thời cũng bị hắn nhanh chóng ghi chép lại, phản ánh lên trên miếng ngọc. Lý Thanh hiện tại đang quan sát miếng ngọc, trong mắt tràn ngập suy tư. Phản ứng của bọn họ thật sự rất nhanh, đáng tiếc, thế giới hình chiếu của bọn họ không thể ngăn cách. Chỉ cần động tu sĩ kiếp cảnh, lập tức sẽ bị phát hiện. Nhưng cho dù các ngươi có đến nơi đó với tốc độ nhanh nhất thì ít nhất cũng phải mất nửa khắc đồng hồ. Thời gian này đã đủ để ta hoàn thành tất cả thủ đoạn. Diêm La Vương đời đầu, lúc này hắn cũng đã nhận được tin tức từ trong thế giới hình chiếu. Trong tay hắn lấy ra một kiện đồ vật, đó là một khối ngọc bội kỳ lạ. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lặng lẽ không tiếng động bóp nát ngọc bội, một cỗ thời không thần bí dao động im ắng tràn ngập. Quỷ đạo kiếp cảnh ở phía xa mấy đạo thống khác cũng thi triển ra thủ đoạn của bọn họ. Chỉ thấy trong tay Sở Giang Vương đời đầu lấy ra một khối ngọc bội, đây là một khối ngọc bội hình chữ nhật, phía trên khắc vô số phù văn. Nhẹ nhàng bóp nát, tựa hồ cùng một chỗ xa xôi nào đó sinh ra cộng minh. Một vòng xoáy mông lung lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đối diện vòng xoáy dường như là một khu vực khác. Sở Giang Vương một bước bước vào trong đó, trong nháy mắt tiếp theo đã vượt qua mấy ngàn dặm, đi thẳng tới bên người Diêm La Vương đời đầu. Chuyển Luân Vương, Tống Đế Vương cũng lặng lẽ đến vào lúc này. Trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Giọng nói của Diêm La Vương đời đầu lặng lẽ vang lên, đi thôi, chúng ta xông vào, lần này nhất định phải bắt được dấu vết của Lý Thanh. Chỉ cần có thể bắt lấy một sợi khí tức của hắn, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Tứ đại tu sĩ kiếp cảnh hóa thành lưu quang xông về phía đỉnh cao nhất của ma đảo. Lúc này, chiến hồn khôi lỗi vừa mới phá hủy sát lục cung điện đã vô thanh vô tức đi tới huyết ma cung điện, phá hủy bí pháp phục sinh ở nơi này. Thần Minh Thân cũng trước tiên chú ý tới bốn đạo lưu quang hiện lên trên bầu trời. Trên mặt hắn nở một nụ cười lạnh, cuối cùng các ngươi cũng đến. Ba vị ma đạo, bốn vị quỷ đạo kiếp cảnh, một lần duy nhất bắt được bảy chiến lực, hơn nữa còn là chiến lực vĩnh cửu. Thật sự là một lần thu hoạch có giá trị. Trong vạn ma cung, phục chế thân thể thần linh đã đi tới tàng kinh các. Hắn đứng trước một bức họa màu đen to lớn. Trên bức tranh này vẽ một tồn tại vô thượng. Hắn mặc một thân khôi giáp đen nhánh, tràn ngập khí tức hủy diệt hết thảy, phía dưới là vô tận chúng sinh kêu rên, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập hoang vô cùng diệt tuyệt. Toàn bộ đồ quyển đều tràn ngập một chữ ma. Đây mới thực là ma, ma lấy hủy diệt hết thảy làm mục đích cuối cùng. Thể phục chế chỉ nhìn thoáng qua đã đưa tay bắt lấy quyển kinh. Tin tức nguyên thủy pháp tướng thần bí đã chảy vào trong miếng ngọc. Tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục đã lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Cùng lúc đó, trong bảo khố của Ma Vương cung, từng người giấy vạn ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Trong tay bọn họ đều cầm túi càn khôn, đang điên cuồng chứa tất cả vật phẩm bên trong. Đồng thời, không ngừng tìm kiếm những thứ còn sót lại của logic diễn sinh và logic bên ngoài. Bảo khố của ma đạo có chu vi chừng trăm trượng, lượng lớn vật phẩm chồng chất như núi, nhưng đều sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái đều có danh sách. Hơn 20 người giấy vạn ảnh đang thao túng lực lượng của bóng ma, càn quét toàn bộ những bảo vật này. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện một cái hộp ít nhất có chứa đồ vật còn sót lại cấp bậc diễn sinh logic. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện mấy vật còn sót lại cấp bậc logic ở bề ngoài. Trước tiên những vật phẩm này đều do một người giấy vạn ảnh nắm giữ. Toàn bộ bảo khố chỉ dùng 10 cái hô hấp liền toàn bộ bị dọn sạch. Tất cả túi trữ vật đều rơi vào trong tay phục chế thể. Cùng lúc đó, phục chế thể thần minh đã đồng thời rời khỏi nơi này, trong tay hắn đã lấy được vạn pháp thần phiên. Chiến hồn khôi lỗi trong chiến đấu sớm đã giao hắn cho người giấy vạn ảnh chờ đợi ở một bên. Bên trong ma vương cung đã biến thành một mảnh chiến trường khổng lồ, tứ đại chiến hồn đang vây công ba tu sĩ kiếp cảnh. Nhưng trong tranh đấu của bọn họ, tứ đại chiến hồn khôi lỗi cũng chỉ miễn cưỡng chiến ngang tay với ba vị tu sĩ kiếp cảnh. Tam đại ma vương đã nhận ra cực hạn của chiến hồn khôi lỗi. Chỉ thấy huyết ma ma vương gầm lên giận dữ, triệu hoán hóa thân. Một con quái vật máu tươi từ trong không gian sau lưng hắn chậm rãi đi ra. Vô số xúc tu từ trên người quái vật tràn ra, phô thiên cái địa, cuốn về phía một con rối. Hai người khác cũng tự mình triệu hồi ra một khôi lỗi quái dị khủng bố ngang hàng kiếp cảnh. Họa phong bỗng nhiên cải biến thành 6-4, chiến hồn khôi lỗi ngược lại rơi vào hạ phong. Chỉ nghe giọng nói của huyết ma vương dồn dập vang lên, các ngươi ngăn cản bọn chúng, ta đi vào trong ma cung tìm kiếm, Lý Thanh nhất định đã tới. Bách dục ma vương trầm giọng nói, ngươi mau đi đi, bốn khôi lỗi này không lật được trời đâu. Linh thức của huyết ma ma vương giống như hạt mưa tràn ngập về vạn ma cung. Lúc này vạn ma cung bởi vì mất đi lực lượng địa mạch duy trì, tất cả cấm chế hoặc là logic bên trong đều không thể sử dụng. Theo linh thức không ngừng quét hình, sắc mặt của hắn càng thêm trầm trọng. Hắn đã phát hiện bảo khố bị dọn sạch, trên mặt không khỏi co quắp một chút. Mới bao lâu, động tác nhanh quá. Chương 995, quỷ đạo đến, ma chủ điên cuồng. Phục chế thể của thần linh, sớm đã lẻn vào lòng đất vạn ma cung. Chỉ trong mấy hơi thở trước khi huyết ma ma vương tìm kiếm hắn, hắn đã thoát khỏi nơi này. Vạn pháp thần phiên buông xuống đạo đạo thần ẩn thuật, đồng thời cũng thi triển khoảng cách hành tẩu, đang vô thanh vô tức hướng về lối ra mà đi. Vạn dặm nhất tuyến cũng bị hắn lặng yên thi triển, như là lóe lên tung hoành trăm dặm. Hắn cách cửa ra động thiên không tới mấy chục dặm, trong nháy mắt tiếp theo hắn có thể đến vị trí cửa ra. Đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh đã xông vào mảnh thế giới động thiên này. Khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, ánh mắt của bọn họ trước tiên liền tập trung vào vạn ma cung đang dao động to lớn. Chỉ nghe Diêm La Vương đời đầu nói, ở nơi đó. Chúng ta cùng một chỗ, lần này tuyệt đối không nên tách ra, lại cho hắn cơ hội. Tứ đại tu sĩ quỷ đạo đương nhiên sẽ không lâm vào nguy cơ lần trước. Đồng thời cấp tốc đi về phía vạn ma cung. Nhưng bọn họ lại phạm vào một sai lầm, bọn họ đã sử dụng kinh nghiệm lần trước đến lần này. Phục chế thể của thần linh trong nháy mắt kế tiếp đã đến cửa ra, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lần trước chia ra đánh bại các ngươi, nhưng lần này thủ đoạn của ta không chỉ có riêng chiến hồn khôi lỗi. Phục chế thể liền xông ra khỏi cung điện, lặng yên không một tiếng động hướng về vị trí của thần. Nhận lấy toàn bộ bảo vật trong bảo khố ma đạo từ trong thể phục chế, còn có vạn pháp thần phiên, thần minh thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, đã hoàn thành 2/3 mục tiêu. Tiếp theo, chính là xem Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử có mắc câu hay không. Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng đáng để chờ mong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thể phục chế, ý niệm vừa động, đối phương đã một lần nữa xông vào trong cung điện, đi tới ma đạo động thiên. Muốn dẫn dụ Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà giáng lâm, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, loại nhân vật này là không thấy thỏ không thả ưng. Phá hủy toàn bộ pháp thuật của tứ đại chiến hồn khôi lỗi của ma đạo tới trước mặt thần minh. Đường lui của tứ đại kiếp cảnh ma đạo đều bị phá hủy, trong nháy mắt tiếp theo, chiến hồn khôi lỗi đã biến thành một bộ dáng vẻ bên ngoài trước mặt thần minh. Thần minh sử dụng đại biến hóa thuật, trực tiếp biến chiến hồn khôi lỗi thành bộ dáng của Lý Thanh. Chiến hồn khôi lỗi bước ra một bước, tiến vào bên trong ma đạo động thiên. Nơi đó, phục chế thể thần linh đang chờ hắn. Phục chế thể thần linh thi triển như ý lớn nhỏ, giấu ở trên người chiến hồn khôi lỗi, các loại pháp thuật gia trì ở trên chiến hồn khôi lỗi, nhanh chóng tiềm nhập động thiên thế giới. Một tia khí tức khác thường không ngừng dâng lên ở các nơi trong động thiên. Thần minh thân lại thi triển đại phục chế thuật, một bộ phục chế thể mới xuất hiện, trong tay xuất hiện một món đồ còn sót lại logic diễn sinh và một món đồ còn sót lại ở tầng ngoài. Hai món đồ còn sót lại logic này sẽ căn cứ vào tình huống trong động thiên để khởi động đại chú. Bản thể thần linh thân lặng yên không tiếng động hướng dưới chân núi mà đi. Lúc này, đã qua mười mấy hơi thở, những tu sĩ kiếp cảnh phương Bắc trợ giúp kia cách nơi này cũng không xa. Thần minh thân về tới âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận mà mình bố trí, im ắng bắt đầu chờ đợi. Trên bầu trời bốn vực Cửu Châu, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc. Hắn đang quan sát từ xa, nhưng 9/9 lực lượng của hắn đều đã bị quái vật vô tận bốn phương tám hướng liên lụy, thực sự khó có thể thi triển ra lực lượng trực tiếp can thiệp phương Bắc. Hắn nhíu mày thật sâu, không biết bọn người Diêm La Vương đời đầu thế nào. Một tin tức lặng yên không một tiếng động truyền vào trong lòng hắn. Tin tức này chính là đến từ Diêm La Vương đời đầu. Chân thân hoặc hóa thân của Lý Thanh đã xuất hiện trong động thiên ma đạo. Hắn đã cướp lấy bảo khố và nguyên thủy pháp tướng trong ma đạo, nhưng hắn vẫn chưa rời đi. Hắn dường như đang không ngừng di chuyển vị trí bên trong ma đạo động thiên, hơn nữa còn đang phát ra khí tức hấp dẫn chúng ta, dường như hắn có mục đích khác. Ý niệm của Diêm La Vương đời đầu thông qua một loại phương thức kỳ lạ nào đó truyền đạt đến trong lòng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cảm nhận được cỗ tin tức này, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng thật sâu. Lý Thanh hắn muốn làm gì? Hắn đang chờ cái gì? Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc thật sâu, lập tức bắt đầu không ngừng nhớ lại tất cả tin tức liên quan tới Lý Thanh. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thì ra là thế, mục tiêu của tên này là ta. Hắn biết ta đang chú ý phương Bắc, hắn cũng biết người giấu giếm hắn có năng lực công kích bản bộ đạo thống cũng là ta. Hắn càng biết ta đang chờ hắn thỏ đầu ra, sau đó ra tay bắt hắn. Cho nên hắn bố trí cạm bẫy, hắn đang lấy thủ đoạn nào đó chờ ta mắc câu. Trong lòng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lập tức dâng lên một cỗ ác hàn, đối phương còn ác độc hơn so với hắn tưởng tượng. Đồng thời hắn cũng lập tức ý thức được nguy hiểm, các ngươi mau rời khỏi ma đạo động thiên, nơi đó có nguy hiểm thật lớn. Một mảnh không gian góc không gian không biết tên, một tòa thời không bị phong ấn bị kéo đến nơi này, ẩn giấu ở trong một mảnh bóng tối. Lúc này, bên trong mảnh không gian này đang phát sinh chiến đấu kinh khủng. Năm đại trí tuệ logic đang điên cuồng công kích vạn kiếp diệt thế ma chủ. Tất cả logic của vạn kiếp diệt thế ma chủ đều biến thành một đạo hắc hỏa vô tận bao trùm toàn thân, giống như một đạo bình chướng. Bình chướng của ngọn lửa này mượt mà không lọt, một ngọn đèn dầu màu đen đang lẳng lặng thiêu đốt trong tay hắn. Tất cả hỏa diễm đều đến từ ngọn đèn màu đen này. Đây là đạo hỏa vô hạn thuộc về vạn kiếp diệt thế ma chủ. Đây là lực lượng phá hư đệ nhất, thuần túy dùng cho hủy diệt hết thảy lực lượng. Lúc này, lực lượng quái dị của năm đại trí tuệ logic hợp thành một vòng, hóa thành ngũ sắc giao hòa với nhau, đang từng chút tiêu tan ngọn lửa diệt thế. Vạn kiếp diệt thế ma chủ mặc khôi giáp nhìn không ra khuôn mặt của hắn, nhưng trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực chờ đợi tiên nhân khác đến đây cứu hắn, năm đại trí tuệ logic quái dị vây công, hắn phàm là lộ ra sơ hở liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phiến đại trận bị phong tỏa này tuy kiên cố, nhưng tuyệt đối chịu không được 6 vị cường giả cấp bậc logic tầng dưới chót cứng đối cứng. Cho nên ngũ đại trí tuệ logic quái dị, căn bản không thể thi triển ra lực lượng quá mức bạo liệt. Bọn họ chỉ có thể thông qua logic thuần túy cấu thành hoàn cảnh phong bế, tiến hành mài mòn hắn từng chút một. Loại công kích này tự nhiên có thiếu sót của nó, đó chính là chỉ có thể chậm rãi mài rũa, so đấu chính là cường độ của bản thân logic. Chỉ cần không bị bắt được sơ hở trong logic, thì có thể rằng có một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là cơ hội để hắn duy trì sinh cơ. Tình huống hiện tại cho dù hắn muốn cứng đối cứng, ngũ đại quái vật trí tuệ logic cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vạn kiếp diệt thế ma chủ không ngừng nguyền rủa trong lòng, đáng chết, năm tên xúc sinh này sao dám thiết kế hãm hại ta. Ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh chúng bẫy dập của bọn họ. Thật sự là đáng chết. Phẫn nộ vô tận lóe lên trong tâm linh của hắn, hắn điên cuồng gầm thét. Chương 996, bạo lực tìm kiếm, chưa được toàn công. Lúc này, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển đạo của mình, dùng ngọn lửa hủy diệt thuần túy để không ngừng tiêu trừ sự ăn mòn của logic của ngũ đại trí tuệ. Trong góc âm u này, thời không phong ấn không có chút dao động. Bề ngoài cũng đã được ngụy trang, tựa như mảnh vỡ có thể tùy ý thấy được trong không gian kép này. Trong phong ấn đại chiến liên miên, ngoại giới lại không có bất kỳ ba động gì. Bốn đạo khí tức to lớn đang ẩn hiện ở phụ cận. Linh thức khổng lồ quét bốn phương tám hướng, tìm kiếm dấu vết khả nghi. Ý chí của vạn bảo bất diệt đạo quân tại quanh quẩn, bọn hắn nhất định thông qua nào đó phương pháp nào đó giấu đi rồi. Tìm kiếm đơn thuần rất khó tìm được bọn họ. Đỉnh đầu của hắn dâng lên một cái gương, trong đó chiếu xạ ra một mảnh hào quang thần diệu, quét về bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, ánh sáng này tựa hồ chiếu xạ ra vô số tầng diện thời không. Bất cứ tồn tại nào trong kẽ hở không gian, tựa như đều sẽ bị ánh sáng này chiếu rọi thông thấu. Ánh sáng không ngừng quét qua bốn phía, tất cả vật thể đều bị chiếu xạ, ánh sáng sẽ xuyên thấu bọn chúng nhìn ra bản chất. Đây hiển nhiên là một loại bảo bối có thể nhìn ra bản chất vạn vật. Một mặt khác của hỗn động âm dương đạo quân trong ánh mắt cũng tràn ngập một mảnh xám trắng chi sắc. Tầm mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy bản chất của một loại thiên địa nào đó, không ngừng quan sát tìm kiếm xung quanh. Nghịch loạn thương sinh khiến yêu hoàng thô bạo hơn bọn họ nhiều. Trong tay hắn xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích to lớn, trong lúc huy động, lực lượng vô tận quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là một luồng hào quang màu xanh lục thâm thúy, tràn ngập hóa thành ngàn vạn quái vật. Chúng điên cuồng nhào về phía tất cả vật chất, tiến hành công kích chúng. Vị vĩnh giả vô sinh đạo quân cuối cùng, ngồi xếp bằng ở trong tường kép không gian, một mảnh lại một mảnh quang huy màu đen lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập về bốn phía. Những nơi đi qua, vạn vật đều bị đồng hóa. Đêm tối vô tận thổi quét vạn vật. Bốn vị tiên nhân đang dùng những phương pháp khác nhau để tìm kiếm những tồn tại khả nghi. Một trận chạy đua trong thời gian đang lặng lẽ tiến hành, là ngũ đại quái vật trí tuệ logic giải quyết tiên nhân ma đạo trước. Vẫn là tứ đại tiên nhân tìm được thời không ẩn giấu trước. Tương lai của thế giới đang đi theo một phương hướng không thể biết. Cùng lúc đó, bên trong động thiên ma đạo, bốn người Diêm La Vương sơ đại vốn đang nhằm về phía vạn ma cung. Bọn họ tiếp thu được tin tức đến từ Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, bước chân đi tới lập tức ngừng lại. Bọn họ liếc nhau một cái, bệ hạ nói nơi này là cạm bẫy, các ngươi thấy thế nào? Giọng nói của Diêm La Vương đời đầu có chút ngưng trọng nói. Tống Đế Vương đời đầu suy nghĩ một chút nói, chắc các ngươi đều cảm nhận được khí tức của Lý Thanh đang không ngừng xuất hiện ở xung quanh. Quả thật không cẩn thận như hắn đã từng biểu hiện, giống như đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, bệ hạ sẽ không hại chúng ta. Sơ đại Sở Giang Vương nặng nề nói, chỉ có điều trong lòng của hắn lại lóe lên một ý niệm. Ít nhất trước mắt hắn còn chưa hại chúng ta. Lúc này, lại là một đạo tin tức tiến vào trong lòng bọn họ. Lý Thanh rất có thể đang quan sát bên ngoài bản bộ ma đạo. Sau khi rời khỏi nơi này lập tức tìm kiếm khu vực bên ngoài ma đạo cung điện, trong phương viên trăm dặm có lẽ sẽ có phát hiện. Thủ đoạn tìm kiếm cẩn thận một chút. Đây là chuyện phát sinh tạm thời, phản ứng của hắn hẳn không có nhanh như vậy. Có lẽ có thể bắt được đuôi của hắn. Các ngươi lưu lại một đạo khí tức hình chiếu, che giấu dấu vết các ngươi rời đi. Lời của Diêm Ma Thiên Tử đến từ Minh Hà, lập tức để bốn người Diêm La Vương đời đầu có phương hướng. Ánh mắt bọn họ sáng lên, đều tự thi triển ra thủ đoạn kỳ diệu. Bốn đạo thân ảnh xoay người liền hướng về bốn phía mà đi, khí tức vẫn là kiếp cảnh cấp bậc. Nhưng ở chỗ cũ kỳ thật để lại bốn bóng người hư ảo, bọn họ xoay người liền hướng về vị trí lối ra động thiên mà đi. Lý Thanh còn chưa phát hiện ra điều này, bởi vì ngọc bản của hắn cần phải có tin tức mới có thể khôi phục như cũ, bên trong động thiên không có người chuyên môn ghi chép tất cả. Thân hình thần linh của Lý Thanh đang đứng bên ngoài cửa động thiên quan sát động tĩnh bên trong. Hắn trước tiên đã nhận ra bốn vị tu sĩ kiếp cảnh chia nhau ra hướng về trong động thiên mà đi. Tất cả đều rất thuận lợi, bốn người tựa hồ lâm vào trong mồi nhử của hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm giác hết thảy có chút quá thuận lợi. Hơi nhíu mày, nếu ta là Diêm La Vương đời đầu, ta bỗng nhiên phát hiện mục tiêu ta muốn tìm ở trong động thiên, các nơi đều xuất hiện tin tức, phản ứng đầu tiên là cái gì? Phản ứng đầu tiên của ta nhất định là có vấn đề, hắn đang cố ý dụ dỗ chúng ta, hoặc là đang trì hoãn thời gian. Vậy ta sẽ lựa chọn đi khu vực có những khí tức này sao? Sẽ không, nếu như là ta, nhiều nhất thi triển một chút thủ đoạn hóa thân đi điều tra, tuyệt sẽ không chân thân đi tới. Nếu như trên đầu của ta còn có một vị tiên nhân đang quan sát toàn bộ quá trình, nhìn thấy tất cả tin tức này, hắn sẽ có phản ứng gì? Dịch đạo vô thanh vô tức bắt đầu vận chuyển, tất cả tin tức linh cảm tư duy đều hội tụ trong mắt hắn, mô phỏng ra một tương lai hoàn toàn mới. Bên trong động thiên ma đạo, bốn đại tu sĩ quỷ đạo vốn nên bị nhốt ở trong đó không thấy đâu nữa. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử vốn có khả năng tồn tại, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ba vị tu sĩ ma đạo kiếp cảnh bước vào cạm bẫy của mình. Đồng thời, bên ngoài cung điện bản bộ ma đạo, lượng lớn tu sĩ kiếp cảnh giáng lâm đến nơi này. Pháp thuật nghiêng trời lệch đất, lật tung khu vực 500 dặm bên ngoài ma đạo. Ngay cả đại trận hoán thần mà hắn bố trí cũng bị tìm ra. Lý Thanh chậm rãi tỉnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta đây vẫn là biến khéo thành vụng, loại kế hoạch tạm thời nảy lòng tham này xuất hiện lỗ thủng trọng đại, để bọn hắn nhìn ra sơ hở. Lý Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn không phải là người quá thông minh, tất cả kế hoạch đều dựa vào tiên tri tiên giác và tin tức dẫn trước. Nhưng lần này hắn sai lầm, khiến thành quả chiến đấu chịu ảnh hưởng. Quên đi, mục tiêu đã định ra đã đạt thành một nửa, tuy rằng không cách nào mở rộng chiến quả, nhưng cũng coi như là vật siêu giá trị. Đã đến lúc rời khỏi nơi này trước, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Âm Dương Hư Không Phong Thủy Hoán Thần đại trận nháy mắt khởi động. Một bản sao thân thần bước ra từ trong cơ thể thần minh, rời khỏi đại trận này. Hắn phải phụ trách tiêu hủy tòa trận pháp này, phòng ngừa tu sĩ kiếp cảnh chạy tới từ trong trận pháp nhìn ra ảo diệu của tòa trận pháp này. Tương lai căn cứ vào hiệu quả của tòa phong thủy này, vị trí của hắn đã khóa chặt. Một đại trận phong thủy khác cũng hơi hơi dao động, thời không hai nơi lặng yên chuyển đổi. Một người giấy vạn ảnh cũng tiến vào bên trong trận pháp này, trong tay của nó cầm một món đồ còn sót lại của diễn sinh logic. Đã xác định Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà sẽ không giáng lâm nữa, vật diễn sinh logic di lưu này tự nhiên phải một lần nữa thu vào trong tay. Một trận thời không biến hóa, thần minh của Lý Thanh hoàn toàn biến mất ở nơi này. Đến tận đây, hắn ước chừng hoàn thành 8 phần 10 kế hoạch dự định. Mà đám người Diêm La Vương đời đầu đã sớm xông ra khỏi động thiên ma đạo, khi Lý Thanh suy tính thì đã rời đi. Chương 997, phát hiện dấu vết, Ma Vương khuất phục. Bọn họ đang bay về bốn phía, đi tới khu vực cách bản bộ ma đạo sơn mạch 100 dặm. Pháp thuật thần bí đang nhanh chóng thi triển, thăm dò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả dấu vết khả nghi của khu vực bốn phía. Theo thần minh rời đi, dao động yếu ớt thần bí đưa tới sự chú ý của Diêm La Vương đời đầu. Đây là cái gì? Hắn cảm thấy loại dao động nhỏ bé không thể nhận ra này, ở trong khu vực yên tĩnh này vô cùng dễ thấy. Thân hình khẽ động, bỏ chạy về phía phương hướng dao động. Cùng lúc đó, phục chế thể của thân thần minh đã thi triển ra yên diệt thuật. Một mảnh lực lượng có thể tan rã tất cả, bao trùm toàn bộ trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ kết cấu trong trận pháp bị phá hư, biến thành cho tàn thuần túy. Ngay khi hắn làm xong tất cả, một đạo khí tức kinh khủng từ phương xa mà đến, sắp đến. Trong nháy mắt, thân sao chép thần minh vô thanh vô tức hóa thành hư vô, không để lại thứ gì. Linh thức bàng bạc của Diêm La Vương đời đầu đã như nước chảy vào mỗi một góc, tìm kiếm tất cả những thứ khả nghi. Hắn nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào một mảnh địa mạch phía trên. Lý Thanh am hiểu đạo phong thủy, đương nhiên hắn cũng biết, nhanh chóng quan sát xu thế của toàn bộ địa mạch. Hắn đi tới tiểu sơn cốc này, ánh mắt cúi đầu nhìn mặt đất trong sơn cốc. Dưới sự tìm kiếm của hắn, phát hiện một ít bột phấn rõ ràng khác với bùn đất. Hơi suy tư hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Quả nhiên ra hỏa này tới, bất quá hiện tại đã đi rồi. Hẳn là lợi dụng trận pháp phong thủy, xem ra một khi xác định hắn ở nơi nào có kế hoạch, chúng ta cần kiểm tra địa mạch xung quanh trước, còn có thể tồn tại bố cục phong thủy. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo và lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trên bầu trời, toàn bộ phương Bắc chỉ ít có hơn 10 đạo khí tức kiếp cảnh đã tới phụ cận. Linh thạch và các loại pháp thuật của họ như núi gầm biển gầm, quét về bốn phía bản bộ ma đạo. Cho dù là một con kiến cũng sẽ bị bọn họ tìm ra, căn bản không có khả năng ẩn núp. Lúc này, bên trong ma đạo động thiên, tam đại ma vương và khôi lỗi quái dị cấp bậc kiếp cảnh trong tay bọn họ bộc phát ra lực lượng khủng bố. Tứ đại chiến hồn khôi lỗi đang từng bước bị trùy diệt, gần như không có bao nhiêu lực phản kháng. Dù tự bạo cũng không gây thương tổn được bọn họ. Lúc này, bên ngoài cung điện động thiên ma đạo, phục chế thể thần minh vẫn luôn ẩn núp ở chỗ này, lặng lẽ khởi động đại chú thống nhất của vũ trụ vạn vật đại phạm thiên. Đồng thời hiến tế một vật còn sót lại tầng ngoài logic trong tay. Chớp mắt tiếp theo, mặt ngoài cung điện dâng lên đường vân màu đỏ nhàn nhạt, toàn bộ đều là Lý Thanh dùng máu tươi vẽ ra. Ánh sáng màu đỏ cũng không mãnh liệt, chỉ làm cho những văn tự này hơi tiên diễm một chút. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng thần bí vô thanh vô tức hạ xuống bên trong tòa cung điện này. Lực lượng vượt qua cấp bậc logic tầng dưới chót sót vào tòa động thiên này. Tất cả mọi thứ trong động thiên đều bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Tất cả đều lâm vào bất động. Nét mặt ba người huyết ma ma vương lộ ra vẻ chấn kinh, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tại sao chúng ta không thể cử động? Bách dục ma vương cũng hoảng sợ giống lên. Bọn họ nặng nề giống giận, toàn thân đều đang phát run, trên mặt đều đang phát xanh, nhưng không hề có bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể bọn họ, khống chế tất cả bọn họ. Tất cả phong ấn còn sót lại trong vạn ma cung, cũng bị luyện hóa một thể, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào khác. Bị khống chế, tựa hồ trở thành kết cục duy nhất của bọn hắn. Sao lại như vậy được? Ba đại ma vương lộ vẻ sợ hãi. Thần minh phục chế thể đang quan sát phương xa, những tu sĩ kiếp cảnh kia đang điên cuồng tìm kiếm bên ngoài bản bộ ma đạo, hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên trong vạn ma cung. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Ma đạo động thiên luyện hóa thuộc về ta, ba vị tu sĩ kiếp cảnh có thể làm gián điệp, từ đó tiếp xúc đến cao tầng chân chính của thế giới này. Từ nay về sau, dưới nhân quả liên lụy, các ngươi chuyện gì cũng không gạt được ta. Tương lai bọn họ còn có thể đăng lâm thần vị, vĩnh viễn trở thành một quân cờ quan trọng trong tay ta. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười lạnh như băng, trong lòng rất hài lòng. Một lát thời gian trôi qua, uy lực của Đại Phạm Thiên Vạn Vật Vũ Trụ Thống Nhất hoàn toàn phát huy. Tất cả tu sĩ động thiên và tu sĩ kiếp cảnh bên trong đều bị Lý Thanh khống chế. Theo hiệu quả của đại chú biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Không ai biết, toàn bộ bản bộ ma đạo động thiên đã đổi màu. Lúc này các đệ tử ma đạo đang lâm vào bối rối, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy như thay trời đổi đất. Bên trong ma đạo động thiên, Bách Dục ma vương, Huyết ma ma vương, Phần Thiên ma vương sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cảm thấy một loại sức mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, khống chế tất cả của bọn họ. Một ý chí vang lên trong tâm linh của bọn họ, từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là nô lệ của ta. Giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ổn định toàn bộ ma đạo, sau khi vạn kiếp diệt thế ma chủ tử vong. Sau đó, các ngươi đi đàm phán với thế lực sau lưng Hiên Viên Trường Long, hợp tác nâng đỡ Hiên Viên Trường Long. Nhớ kỹ, không cho phép các ngươi tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan tới ta, các ngươi phải tự mình giải quyết tất cả phiền phức. Nương theo mệnh lệnh truyền xuống, lửa giận trong lòng ba vị ma vương muốn đốt xuyên cửu trọng thiên. Nhưng bọn họ biết bây giờ không phải là lúc kiên cường. Chỉ cần bọn họ phản kháng, nhất định sẽ chết, chỉ là chuyện một ý niệm của đối phương. Trong lòng bọn họ suy nghĩ bất cứ chuyện gì đều có thể bị đối phương bắt giữ, có bất kỳ ý niệm phản kháng nào đều sẽ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, ba người đều cảm giác tiền đồ xa vời, một mảnh tuyệt vọng. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu bọn họ, các ngươi không cần tuyệt vọng. Phúc hỏa của các ngươi đều dựa vào, các ngươi đầu nhập dưới trướng ta chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Dưới sự phong tỏa của lục đạo bát tiên, các ngươi tuyệt đối không có bất kỳ tương lai nào, từ xưa đến nay các ngươi nhìn thấy có mấy người thoát khỏi kiếp cảnh. Nhìn lại những tồn tại bị phong ấn trong vạn ma điện một chút, các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ có kết cục gì. Nhưng đi theo ta, các ngươi sẽ có cơ hội thoát khỏi tất cả, tương lai bước vào tiên đạo, trở thành tiên nhân cũng không phải không có khả năng. Nghe nói như thế, trong lòng ba đại ma vương nhảy dựng, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, đây đúng là một cơ hội. Được, chúng ta tin ngươi một lần, Bách Dục ma vương lúc này bỗng nhiên nói. Giọng nói của Lý Thanh tiếp tục vang lên trong lòng bọn họ. Ha ha, yên tâm đi, các ngươi sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận đâu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ba đại ma vương trải qua vô số thời gian, lúc này cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Co được giãn được mới là đại trượng phu. Chỉ cần còn sống là còn có cơ hội. Ít nhất bọn họ còn sống, mà lưỡi hái tử vong treo trên đầu bọn họ, vạn kiếp diệt thế ma chủ lại có thể không sống được. Hắn vừa chết, tất cả tu sĩ ở trong chuỗi thức ăn này đều có thể giải thoát ra. Chương 998, liên tiếp mang pháo, âm thầm câu thông. Lặng lẽ thu phục ba đại ma vương, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, để bọn hắn âm thầm ẩn núp. Hiện tại, ánh mắt của Lý Thanh nhìn về phía kẽ hở thời không xa xôi. Nơi đó còn có một trận chiến tranh khác, không biết thắng bại. Căn cứ kết quả chiến tranh, thế cục có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Bên trong ma đạo động thiên, năm con rối chiến hồn đã biến mất. Nương theo sự tiêu diệt của bọn chúng, một cỗ khí tức kỳ diệu tràn ngập ra. Khí tức này vô thanh vô tức bay tới phương xa, đi tới Bạch Ngọc Thành Long Châu. Nơi này có một đống máu thịt đang nhảy lên càng thêm kịch liệt, theo lực lượng mới dung nhập, trẻ con trong đó tựa hồ hơi hơi rung động một chút. Nhưng dường như khí tức mới này có một tia dị thường. Lúc này, bốn phía nơi này đều có vạn linh tử đang giám sát. Lý Thanh đã chú ý tới nơi này, cho nên hắn trực tiếp để mắt của trưởng khống giả mắt vạn linh tử do mình khống chế đặt ở đây để giám sát. Đồng thời, người này cũng biết được ở đây có thứ gì đó mà Lý Thanh không biết. Không hề bị lực lượng tràn ngập của đối phương ảnh hưởng. Lực lượng tràn ngập của đối phương là lực lượng có thể quấy nhiễu nhận biết, nhưng cũng không phải là logic, bởi vì thứ này trước mắt tựa hồ còn chưa có đủ lực lượng logic. Một khi phá vỡ nhận thức quấy nhiễu, liền có thể xác định đối phương tồn tại. Lý Thanh đương nhiên cũng chú ý tới nơi này, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa có dự định thanh trừ nơi này. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với tồn tại sau lưng táng thọ thuật, đối phương đã chạy tới nơi này, phân thân thần bí này, là một con đường để hiểu rõ đối phương. Lý Thanh dự định chờ đối phương thai nghén xong sẽ bắt lấy. Một mặt khác, bao gồm cả tu sĩ quỷ đạo kiếp cảnh cũng không thể bắt được bất cứ dấu vết gì Lý Thanh để lại. Tuy bọn họ đều đã tìm được phong thủy trận tồn tại, nhưng nơi đó cũng không có bất cứ dấu vết nào, bọn họ cũng chính là làm toàn bộ công vô dụng. Cùng lúc đó, tam đại ma vương ma đạo cũng đã đi ra từ trong động thiên. Lúc này, bên ngoài động thiên đã xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh, Diêm La Vương đời đầu nhìn bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Dựa theo lời bệ hạ nói, bọn họ hẳn là bị một loại cạm bẫy nào đó của Lý Thanh ảnh hưởng mới đúng. Hơn nữa vừa rồi hình chiếu của chúng ta cũng đột nhiên bị hủy diệt, hiển nhiên Lý Thanh đã làm gì đó. Hắn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi không có việc gì sao? Huyết ma ma vương lại nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, Diêm La Vương, quỷ đạo các ngươi vì sao lại chạy? Vừa rồi rõ ràng có cơ hội chặn Lý Thanh lẻn vào ma đạo. Các ngươi tựa hồ đã sớm biết hắn ở chỗ này, chúng ta giao thủ với hắn, còn không tới nửa khắc đồng hồ các ngươi đã đến. Làm sao các ngươi biết? Tại sao không thông báo cho những người khác? Huyết ma ma vương liên thanh nói, ngữ khí thập phần bất thiện. Lúc này, tu sĩ kiếp cảnh khác nghe nói như thế cũng không khỏi quăng ánh mắt tới. Những tu sĩ kiếp cảnh này có hai vị á thánh đến từ Nho Môn, những người khác đều là người khai sáng ra Chư Tử Bách Gia, đương nhiên là một bộ phận lợi hại nhất trong đó. Trong nháy mắt liền đem ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người bốn người quỷ đạo. Dù sao địa bàn của bọn họ cũng không ở đây, mà là ở phương Đông. Muốn qua, theo lý thuyết thời gian hẳn là so với bọn hắn càng lâu, mà bây giờ so với bọn hắn còn muốn tới trước. Rõ ràng chính là sớm nhận được tin tức, sau đó lợi dụng phương thức truyền tống thời không khoảng cách xa nào đó sớm đã chuẩn bị đến. Nhìn ánh mắt bốn phía quăng tới, Diêm La Vương đời đầu trong lòng nghiêm nghị. Vốn hắn muốn thông qua hỏi thăm, chuyển rời ánh mắt đến trên người ma đạo kiếp cảnh. Bây giờ lại bị đối phương trực tiếp dẫn dắt tất cả lực chú ý lên người mình. Giọng nói của Diêm La Vương đời đầu bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta luôn chú ý đến Lý Thanh, đã bố trí tai mắt ở khắp mọi nơi. Đồng thời đạo tiên nhân ta cũng giám sát ở trên bầu trời, thông qua nhãn tuyến chúng ta bố trí thiết trí năng lực truyền tống. Ngay khi chúng ta phát hiện ra tung tích của Lý Thanh thì đã thông qua cách bố trí này để truyền tống tới đây. Nghe Diêm La Vương đời đầu nói, trong lòng mọi người đều từ bỏ nói thầm. Chuyện của tiên nhân bọn họ tự nhiên không dám hoài nghi và hỏi thăm nhiều. Nhưng bọn họ càng hoài nghi quỷ đạo hơn. Lúc này, trong mắt á thánh tiên thiên của Nho Môn lóe lên một tia hoài nghi sâu xa, quỷ đạo quả nhiên có dị tâm. Tuy nói lục đạo tranh phong, nhưng cấp bậc thượng tầng, đại đa số thời điểm làm ra kế hoạch chính là sẽ không vi phạm. Ít nhất mấy vạn năm qua chưa từng có tiền lệ. Quỷ đạo đầu tiên là truyền ra ngôn luận cấu kết ngoại vực, tiếp theo hiện tại tựa hồ lại giấu giếm tất cả mọi người sớm làm các loại chuẩn bị, rõ ràng có tin tức không biết không có lộ ra. Đối với chí bảo trong tay Lý Thanh, dường như muốn độc chiếm. Tu sĩ quỷ đạo sợ rằng không thể tín nhiệm, chuyện này phải báo cáo cho thánh nhân mới được. Trong ánh mắt của hắn lộ ra ngưng trọng, mà người khai sáng chư tử bách gia khác cũng không phải đồ ngốc, mỗi người đều là hạng người trí tuệ thông thiên. Trong lòng cũng nghĩ đến một vài vấn đề, bầu không khí lập tức có chút trầm mặc. Lúc này Diêm La Vương đời đầu nói, điều duy nhất chúng ta có thể tra được bây giờ chính là hắn đã sử dụng phong thủy đại trận thoát khỏi nơi này. Tương lai chúng ta phát hiện bất kỳ kế hoạch gì của hắn đều phải điều tra địa mạch phong thủy trước. Diêm La Vương đời đầu thản nhiên nói, cố ý vô tình nói sang chuyện khác. Huyết Ma Ma Vương lại nói, sát lục Ma Vương vẫn lạc, vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng không biết tung tích, mọi người rời đi trước đi. Ma đạo ta tạm thời phải phong sơn, lục đạo tranh phong chúng ta chỉ giữ lại vị trí cơ bản. Nghe được Huyết Ma Vương hạ lệnh trục khách, người khai sáng gia chư tử bách gia chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lúc này, người khai sáng Tạp gia Lữ Xuân Thu, người khai sáng Mặc gia Mặc Tử bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hai người liếc nhau một cái, bất động thanh sắc xoay người rời đi. Các đạo thống khác cũng không dừng lại lâu, mà nhao nhao rời khỏi nơi này. Bốn đại đạo thống của ma đạo tràn ra hào quang mông lung, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tổng bộ ma đạo. Nơi này trở thành một mảnh trận pháp bao trùm, bất kỳ người nào muốn đi vào cũng khó có khả năng. Lúc này, hai bóng dáng hư ảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Một bóng người trong trận pháp lặng yên không một tiếng động đi ra, chính là Huyết Ma Ma Vương tự mình đi ra. Hắn hơi chắp tay với hai bóng người, hai vị xin mời đi theo ta. Bọn họ tiến vào trận pháp, quanh đi quẩn lại đi vào trong một tòa cung điện của Huyết Ma giáo. Lúc này, Bách Dục Ma Vương, Phần Thiên Ma Vương đều ở nơi này. Sau khi năm người ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe Bách Dục Ma Vương nói, hai vị, lần này mời hai vị đến, bọn ta cũng không nói nhảm. Ma đạo chúng ta muốn liên thủ với ba nhà các ngươi. Thiên mệnh chi tử của các ngươi do Tạp gia, Mặc gia và Danh gia nâng đỡ, tu sĩ kiếp cảnh có chừng ba vị. So với những thiên mệnh chi tử khác, thế lực và nội tình sau lưng các ngươi yếu hơn một chút. Nếu ma đạo ta nguyện ý liên hợp với các ngươi có thể một lần hành động chống lại Nho đạo. Chương 999, đạt thành hiệp nghị, ma chủ vẫn lạc. Người trở thành người mạnh nhất trong 6 vị thiên mệnh chi tử phương Bắc. Ánh mắt Lữ Xuân Thu khép mở, lộ ra một tia ngưng trọng. Vì sao ma đạo các ngươi muốn làm như vậy? Chỉ nghe Huyết Ma Ma Vương ở một bên thấp giọng nói, bởi vì lần này vạn kiếp diệt thế ma chủ giữ nhiều lành ít. Bởi vì cái gọi là dưới dốc toàn bộ tổ, chứng làm sao có thể nguyên vẹn. Nếu ma chủ bỏ mình, ma đạo tất nhiên sẽ trở thành một miếng thịt mỡ mà ai cũng muốn ăn. Chúng ta cần một vị tiên nhân mới che chở, trở thành một chi của chư tử bách gia là lựa chọn tốt nhất. Thánh nhân Nho đạo tất nhiên cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy. Đến lúc đó tu sĩ ma đạo cũng có thể ủng hộ Hiên Viên Trường Long, từ đó đề cao phần thắng của các ngươi. Ma đạo ta lấy sát phạt làm chủ. Về phần huyết thực của tu sĩ ma đạo ta, hoàn toàn có thể dùng tu sĩ và người của ba vực khác để thay thế. Đảm bảo sẽ không động đến nhân loại Cửu Châu. Nghe nói như thế, Lữ Xuân Thu và Mạc Tử Lâm vào trầm ngâm. Bọn họ đang liên lạc với danh tử người khai sáng danh gia. Trong một mảnh thời không thần bí, ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi này. Chỉ nghe Mạc Tử sắc mặt trịnh trọng nói, hai vị, các ngươi cảm thấy lời nói của ba vị ma vương ma đạo có thể tin không? Lúc này, danh tử đã biết tất cả tin tức, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Tam đại ma vương chắc sẽ không nói dối, chuyện này là không thể. Chỉ sợ bọn họ cũng không coi trọng kết quả của tiên nhân ma đạo. Tình huống trước mắt đã có thể xác định, ngũ đại trí tuệ logic quái dị, tựa hồ dùng thủ đoạn gì đó để cho tiên nhân ma đạo rơi vào cạm bẫy của bọn họ. Chiến tranh giữa quái vật logic trí tuệ và tiên nhân đã sớm rằng co vô số năm. Logic tầng dưới chót của chúng nó quá mức đơn nhất cực đoan, nhưng uy lực cũng tương đối to lớn. Một khi bị tập kích, cho dù là tiên nhân, sơ sẩy một cái sẽ vẫn lạc. Mặc dù đơn độc đối đầu, quái vật logic trí tuệ tuyệt đối không đánh lại bất kỳ một vị tiên nhân nào. Nhưng hiện tại đã rơi vào cạm bẫy, kết quả chính là chuyện khác. Liên minh mà bọn họ đề xuất, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Thiên Viên Trường Long phát triển không tệ, trong 6 thiên mệnh cũng có thể xếp vào 3 hạng đầu. Nếu như lại có ma đạo ủng hộ, chúng ta xếp thứ nhất cũng là rất bình thường. Hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt Minh Tử nhìn về phía Mặc Tử, còn có Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu hơi suy tư sau đó nói, giáo lý Tạp gia ta bao dung Bách gia, hữu dụng là được, ta cũng đồng ý. Mặc Tử khẽ nhíu mày, ta lo lắng là bọn họ chung quy là ma đạo, bọn họ gia nhập có thể sẽ dẫn tới thiên mệnh khác căm thù. Đây đối với chúng ta mà nói sẽ không phải là một tin tức tốt. Thế gian không có chuyện hoàn mỹ, có được tất có mất, quan trọng là lợi nhiều hơn hại là được. Bọn Hiên Viên Trường Long sắp đánh bại Đường Vạn Sơn, sau đó chính là Quỷ Đạo Đông Hoang, kẻ địch của chúng ta sau khi hoàn thành chính là Nam Cung Hạo Nhiên của Nho Môn hoặc là hai vị thiên mệnh chi tử khác của Vô Cực Giáo. Muốn bắt đầu ba phần thiên hạ cách cục chi tranh, ma đạo có thể tạm thời che giấu chuyện liên minh với chúng ta. Chỉ cần bọn họ bỗng nhiên giết ra vào thời điểm mấu chốt nhất, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, chỉ ít có thể để cho chúng ta chiếm cứ 1/3 đất đai trong thiên hạ. Đến lúc đó là tiến hay lùi, có tệ đoan gì nữa, cũng đã chậm. Lữ Xuân Thu sau khi suy nghĩ chậm rãi nói. Mặc Tử hơi trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, được, các ngươi đã quyết định, vậy liên minh đi, nhưng điều kiện tiên quyết là vạn kiếp diệt thế ma chủ thật sự đã chết. Ba nhà đạt thành nhất trí, ngay sau đó tin tức này truyền cho tam đại ma vương ma đạo. Ba đại ma vương lúc này trong lòng cũng hơi buông lỏng. Ít nhất bây giờ bọn họ đã có đường lui, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ Lý Thanh giao cho bọn họ. Trong thời không phong ấn, khí tức của vạn kiếp diệt thế ma chủ càng ngày càng dao động. Năm luồng sáng logic vần quanh thành một đoàn, hoàn toàn phong tỏa áp chế nó. Ngọn lửa hủy diệt của hắn đang điên cuồng chấn động, nhưng không thể phá tan năm đại phong tỏa logic này. Lúc này trong mắt vạn giới diệt thế ma chủ đã lóe lên một tia tuyệt vọng, lực lượng của hắn đang điên cuồng tiêu hao. Cảm giác tử vong đang dần tới gần. Ầm ầm ầm, lại là một dòng thác lửa màu đen cực lớn nổ tung từ trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng gạt bỏ năm thứ đại logic chung quanh. Năm loại logic hòa lẫn, cấu thành phòng ngự nghiêm mật, mỗi một lần đều bị ngọn lửa này đốt cháy không ngừng run rẩy. Tầng dưới chót của logic trí tuệ năm người đều không thể hoàn toàn khắc chế ngọn lửa hủy diệt này, cho nên năm người chỉ có thể cấu thành một cái phong tỏa, chậm rãi làm hao mòn hắn. Sau lần bùng nổ này, khí tức của vạn kiếp diệt thế ma chủ trực tiếp suy sụp một tầng cấp. Mùi vị tử vong càng thêm nồng đậm, vạn kiếp diệt thế ma chủ tuyệt vọng phát ra một tia hận sắc. Muốn ta chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi sống tốt. Cùng ta chết chung đi, đối mặt với tuyệt cảnh tử vong, vạn kiếp diệt thế ma chủ rốt cục đã có quyết định. Trong chớp mắt này, hắn điên cuồng gầm thét, lực lượng vô tận trong cơ thể hắn đang điên cuồng bốc lên. Lực lượng logic đang sụp đổ, ngay sau đó, thân thể hắn ầm ầm nổ tung. Sức mạnh logic điên cuồng quét ngang xung quanh, một mảng lửa phá hủy tất cả cùng tiếng nổ, lao về phía năm quái vật cấu thành năm đại trí tuệ logic phong tỏa. Chấn động kịch liệt, để cho ngũ đại logic cũng có chút áp chế không nổi, mà loại chấn động này thậm chí truyền đến phiến đại trận thời không phong ấn này. Nhưng đại trận phong ấn này cũng là đến từ một loại chiều cao cường đại nào đó tồn tại, dư âm chấn động không cách nào truyền ra. Chấn động kéo dài một lát, ngọn lửa màu đen vô tận cuối cùng lâm vào sụp đổ, tất cả logic đều đang tiêu vong. Ở trung tâm của năm lực lượng logic, xuất hiện một bóng người mặt đầy tuyệt vọng. Vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng có phương pháp để mình trùng sinh. Nhưng ngũ đại trí tuệ logic tự nhiên có thủ đoạn cùng pháp môn ngăn trở. Lực lượng của bọn họ đã cấu thành một phong tỏa tuyệt đối, bất kỳ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài. Vừa rồi hắn tự bạo chính là vì nổ tung một khe hở, chỉ cần có một tia tin tức có thể truyền ra ngoài, hắn liền có khả năng phục sinh một lần nữa. Nhưng bây giờ tất cả hy vọng đều không còn, logic của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả lực lượng trên người cũng đã hoàn toàn bộc phát, chỉ còn lưu lại một hình chiếu tin tức. Đáng giận, ta không cam lòng, tiếng gào thét thê lương, giống như chó hoang trước khi chết, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, hóa thành hào quang sáng chói. Vạn kiếp diệt thế ma chủ, vẫn, ánh mắt quái dị của năm đại trí tuệ lộ ra một tia vui sướng khôn cùng. Ha ha ha, hắn rốt cục chết rồi, đây là tiên nhân thứ nhất chết ở trên tay chúng ta. Sắc mặt già nua logic trí tuệ quái dị lạnh như băng nói. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này, chọn lựa mục tiêu kế tiếp tiếp để vây giết. Giây tiếp theo, năm quái vật logic trí tuệ đã lặng lẽ rời khỏi thời không phong ấn. Lúc này, tứ đại tiên nhân đang ở gần đây, bọn chúng xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý. Ở nơi đó, nghịch loạn thương sinh và tấn yêu hoàng phát hiện ra bọn họ đầu tiên. Chương 1000, trời đổ mưa máu, tiên nhân vẫn lạc. Bốn đại tiên nhân tụ về nơi này, nhưng ngũ đại trí tuệ logic căn bản không để ý tới bọn họ. Mà là hội tụ một chỗ, đột nhiên xé rách tường kép thời không, tiếp theo một cái chớp mắt hạ xuống đến mặt trời cùng mặt tối. Mặt trời và mặt tối của bốn vực Cửu Châu đều ở trong một khoảng thời không giống nhau. Tường kép thời không ở một loại cấp độ khác, nơi này chỉ có vô số mảnh vỡ, thậm chí hư không cái gì cũng không có. Nhưng loại tường kép không gian này có thể bị xé nứt, bởi vì bản thân nó đã không vững chắc. Cùng lúc khi bọn chúng giáng lâm đến một vùng thời không mặt trời, ngũ đại quái vật Logic đã bắt đầu ẩn tàng, đồng thời lặng yên không một tiếng động đi xa. Bốn đại tiên nhân truy kích ra, nhưng nghênh đón bọn họ là quái vật vô cùng, dưới sự triệu hoán của năm đại trí tuệ Logic, đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Mặc dù bọn họ trong chớp mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng tiến hành thanh tẩy, nhưng năm quái vật Logic đã nhân cơ hội này biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động ngưng trọng, toàn lực tìm kiếm, bọn họ có khả năng còn ở gần đây. Ba vị tiên nhân khác không cự tuyệt, mà là nhanh chóng thi triển lực lượng quét ngang hết thảy, đồng thời cực tốc tìm tòi dấu vết khả nghi. Cùng lúc đó, bầu trời bốn vực Cửu Châu đang bùng nổ biến hóa to lớn. Một mảnh gió lạnh gào rít giận dữ che khuất bầu trời. Một hạt mưa màu đỏ vô thanh vô tức rơi xuống. Giờ khắc này thiên địa phiêu huyết, phảng phất có một cỗ tiếng khóc ô ô vang vọng thiên địa. Phù tử ở Tắc Hạ Học Cung ở xa, sắc mặt sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. Trời giáng mưa máu, tiên nhân ngã xuống. Làm sao có thể, tiên nhân là tồn tại dạng gì, hắn đã sớm nghe nói qua vô số lần. Mỗi một cái đều là vô số thần thoại tạo thành truyền thuyết, mà loại tồn tại này thế mà vẫn lạc. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt mờ ảo, nhìn về phía thời không thiên cơ. Một đoàn thiên cơ rối loạn, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, có đại năng vô thượng che đậy hết thảy. Từ nay về sau, thiên hạ loạn rồi. Phù tử thở dài, giống như nhìn thấy một thế giới khắp nơi đều là tiếng kêu than. Ở chiến trường Sa Châu xa xôi, trong thành Phượng Minh Sa Châu, tình hình chiến đấu lúc này cũng đã đến trạng thái kịch liệt nhất. 10 vạn đại quân trên tay cùng 20 vạn đại quân xâm nhập hoàn toàn chiến thành một đoàn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trong thành thị đại trận áp chế, trên bầu trời, 6 vị tu sĩ trường sinh ra tay đánh nhau. Một phương thủ thành mượn nhờ đại trận, miễn cưỡng bảo trì không thắng không bại, chỉ có thể ngăn chặn bọn họ. Mà chiến đấu phía dưới lúc này đã đến tình trạng vương đối vương. Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng đều tự dẫn đội xung phong. Phía trước, Hoàng Vạn Triều đang tỏa trấn chỉ huy. Trường thương trong tay Phan Thành Phượng hóa thành điểm điểm tinh quang, không ngừng vung mang theo hàn tinh đầy trời. Mượn dùng lực lượng quân trận, tăng công kích lên tới cực hạn, đánh vào trong quân trận của đối phương. Lúc này Lý Thanh Liên cũng một thân bạch mã ngân thương, trường thương trong tay như là hạt mưa, mang theo giết chóc vô tận. Bọn họ đều ở tuyến đầu, mà Hoàng Vạn Triều tay cầm thanh long yển nguyệt đao không ngừng vung vẩy, mang theo một vệt lại một vệt ánh đao màu xanh. Không ngừng chặn lại công kích của hai người. Xung quanh hắn còn tràn ngập lực lượng địa thủy phong hỏa do đại trận diễn hóa ra. Ánh đao màu xanh xen lẫn thủy phong hỏa phảng phất biến thành thanh long khai thiên tích địa. Thỉnh thoảng sẽ đánh tan vô số tinh quang trước mặt. Cùng lúc đó, mưa máu không ngừng rơi xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng áp lực. Tiếng quỷ khóc thần gào vang vọng khắp phố nội, cũng đang thấy được Phượng Minh Thành. Nhưng không ai chú ý, hoặc là nói không ai để ý. Chỉ có 6 vị tu sĩ trường sinh biết được đại sự phát sinh giữa thiên địa. Tiên nhân vẫn lạc mang đến cho bọn họ rung động to lớn, nhưng lúc này bọn họ cũng không dám dừng tay chút nào. Tiên nhân đều sẽ vẫn lạc, huống chi bọn họ. Tất cả mọi người giao thủ càng thêm cẩn thận, thậm chí chậm rãi xuất hiện ăn ý. Bọn họ vốn là tu sĩ trường sinh, hoàn toàn không cần thiết đánh sống đánh chết, tất cả dựa vào người phía dưới chém giết là được. Dù sao làm tu sĩ trường sinh, bọn họ đã đạt được thần vị. Vốn dĩ bọn họ muốn kiếm lấy một chút biểu hiện trong kiếp số này, thu hoạch thần vị tốt hơn. Nhưng bây giờ bọn họ lại không có ý nghĩ này, bởi vì sự tình tựa hồ đang hướng phương hướng không thể khống chế mà đi. Ngay cả tiên nhân cũng phải chết, nếu bọn họ không chú ý, người tiếp theo chết có thể chính là bọn họ. Một vị tiên nhân tử vong, đã thay đổi toàn bộ ý nghĩ của tất cả tu sĩ cấp bậc trường sinh trong lục đạo phong thần trở lên. Đặc biệt là các tu sĩ ma đạo, vốn đã trải qua một biến cố lớn, bị Lý Thanh đánh tới tận sơn môn. Lúc này, tiên nhân vẫn là càng khiến bọn họ cảm thấy rung động từ đáy lòng và không thể tưởng tượng nổi. Tam đại ma vương nhìn mưa máu rơi xuống, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Mặc dù bọn họ biết tiên nhân bồi dưỡng bọn họ cũng có mục đích, nhưng đã từng là tồn tại trí cao vô thượng vẫn lạc, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại đả kích to lớn. Nhưng cái chết của hắn cũng mở ra con đường tiến thêm một bước cho bọn họ. Bọn họ đã hiểu rõ tất cả bí mật của ma đạo, tuy căn cơ của bọn họ có thiếu, nhưng cái chết của ma chủ lại khiến bọn họ có khả năng bổ túc căn cơ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể rút ra toàn bộ tu vi để niêm phong, dùng luân hồi chuyển thế thuần túy để tẩy đi tất cả. Tương lai ma đạo tu luyện hoàn mỹ sẽ trở thành khả năng. Lực lượng quá khứ có thể bị bọn họ luyện chế thành tồn tại giống như con rối, từ đó che chở bọn họ không ngừng trưởng thành. Nghĩ tới đây, trong lòng ba đại ma vương lại dâng lên một tia vui sướng. Phía trước dường như xuất hiện một tia rạng đông. Cùng lúc đó, Lý Thanh hiện tại xuất hiện ở kinh thành, ánh mắt lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Mưa máu đầy trời chút xuống, thời đại mới sắp hạ xuống. Giữa thiên địa, vị tiên nhân thứ nhất vẫn lạc, rất nhanh sẽ có vị thứ hai, vị thứ ba, thậm chí vị thứ tư vẫn lạc. Trận chiến tranh này giờ mới bắt đầu. Ta bước vào thế giới của người tu hành này cũng mới 2 năm, quay đầu nhìn lại, quả thực tựa như đã qua mấy chục năm. Trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ phức tạp. Tiếp tục kế hoạch đi, mục tiêu tiếp theo, quỷ đạo tiên nhân, cũng xin ngươi vẫn lạc đi. Trong mắt Lý Thanh lóe ra hàn quang thâm thúy. Thế giới hình chiếu thần bí trên bầu trời. Sắc mặt Nguyên Trí Tuệ tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn bên ngoài trời đổ mưa máu, ánh mắt của hắn đều có chút choáng váng, trong lòng một trận sợ hãi. Lục đạo phong thần, vừa mới bắt đầu đã có một vị tiên nhân tế cờ. Xem ra ta cũng phải thay đổi tâm tính. Từ giờ trở đi, ta không còn là tu sĩ cao cao tại thượng kiếp cảnh, mà là một thành viên trong chúng sinh. Nguyên Trí Tuệ nhắm hai mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương đời đầu. Trong đầu hắn, vô số tin tức đang điên cuồng lóe lên, trí tuệ kinh mang đến năng lực kiến thức và tác phẩm tao nhã, đã khiến hắn nhìn thấu tất cả sự kiện lần này. Diêm La Vương đời đầu, tất cả vấn đề lần này đều xuất hiện trên người các ngươi. Các ngươi che giấu chuyện Lý Thanh đã từng đánh vào bản bộ quỷ đạo của các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.